Chương 528, Đại thủ lĩnh 46. Chư quả dại làm, tiêu hao nhiều nhất chính là loại thịt, thực nhân ngư chữ hàng đã muốn thấy đáy, các loại thịt chế phẩm từ lâu được ăn nhìn, bởi vì không thiếu đồ ăn, trước đó mọi người cũng không có nhìn chằm chằm những kia không có da lông nhưng mà thịt nhiều con ngồi đánh, dẫn đến hiện tại thịt chữ hàng sớm đã khô kiệt. Lần này ra cửa săn bán, tất cả mọi người rất hưng phấn, trong đầu đều nhớ kỹ bắt đầu dã thú trở về bữa ăn ngon. Mặc dù mọi người không phải thuần ăn thịt động vật, cũng thích ăn thái, nhưng thịt tuyệt đối là món chính, không có thịt vẫn là rất tham. Lúc này đây săn bán, Diêm Song Song vũ lực chỉ đã là cao nhất, cho nên nàng không cần cùng lúc trước như vậy làm như là thêm đầu cùng nhau xuất môn. Hơn nữa mỗi lần đều tại nhất trung tâm bị bảo hộ vị trí, Diêm Song Song lần này cùng chạy cùng mãng núi giống nhau, ở phía trước nhất đầu lĩnh vị trí. Vị trí này đối mặt các loại nguy hiểm, là một cái bảo hộ vị trí. Bảo hộ là phía sau sở hữu săn bắn đội thành viên, bình thường đều là cường đại nhất chiến sĩ mới có thể thắng nhậm, tỉ như lực bộ lạc chạy cùng thiết, Lam Sơn bộ lạc mãng núi cùng kiện, nay còn lại thêm một cái Diêm Song Song. Diêm Song Song ra cửa lúc trước, cùng Vương Lưu một chút, nghĩ Vương Thú muốn hay không cũng đi theo ra ngoài đi dạo, mặc dù có Vương Thú tại, trên cơ bản đánh không đến con mồi, đều bị Vương Thú dọa chạy, nhưng mà Diêm Song Song sớm đã có săn thú phương pháp. Cũng không để ý cái này. Ai biết Vương Thú nghe hiểu được Diêm Song Song ý tứ sau, một ngông ngồi trở lại nó cửa tiệm giày đặt cỏ khô trên giường, lão đại một sấp kéo, cắn khẩu thảo vào miệng ăn a ăn, hoàn toàn không động tâm, trạch thuộc tính hết sức rõ ràng. Diêm Song Song nhìn Vương Thú không động tâm, có điểm tiếc nuối không thể cưỡi Vương Thú ra ngoài chơi, nhưng là không có ý định miễn cưỡng Vương Thú ra ngoài, mà là trực tiếp quay người cùng săn bắn đội người đồng loạt xuất phát. Cái này một cái lạnh quý xuống dưới, lực bộ lạc mọi người bởi vì có gần non nửa năm ăn ngon uống tốt, thân thể tố chất đều đạt tới tiến vào săn bắn đội tiêu chuẩn. Đồng dạng, Lam Sơn bộ lạc người so lực bộ lạc thân thể người tố chất tốt, lần này tới lực bộ lạc tuy rằng thời gian không nhiều, nhưng vẫn là hơn 7-8 thân thể tố chất đạt tới tiến vào săn bắn đội yêu cầu người. Bởi vì hơn rất nhiều tân nhân, dựa theo quy củ cũ, lần này săn bắn chính là một hồi dạy học săn bắn. Mọi người tiến vào rừng rậm sau liền bắt đầu từ đội viên cũ chỉ bảo mới gia nhập săn bắn các đội viên như thế nào tại như vậy tràn đầy băng tuyết trong thế giới đi săn. Chạy tự cấp bên cạnh người trẻ tuổi giảng giải một chút ngày đông đi săn kỹ xảo sau, nhìn phía trước che trời đại thụ kết mãn băng động đồ sộ cảnh tượng, nhịn không được than thở một tiếng, cảm thán nói, trước kia chúng ta sợ nhất chính là cái này thời tiết, tổng cảm thấy tốt lạnh hảo mệt rất đói. Trong lòng càng là khủng hoảng lo lắng tìm không thấy con mồi mọi người sẽ đói chết, nay không hề lo lắng đồ ăn mới đột nhiên phát hiện, thế giới này là xinh đẹp như vậy, cùng giữa hè phong cảnh hoàn. Toàn thay đổi đây. Một bên thiết cẩn thận nhìn hồi lâu sau đặc biệt sát phong cảnh đến một câu, mặc dù là xinh đẹp quá, nhưng mà vẫn là nở hoa dài lá xanh thời điểm càng đẹp mắt, cái này trắng xóa cũng liền như vậy, đơn điệu rất. Chạy nhìn vẻ mặt tháo hán tử dạng thiết, tuy rằng không biết đàn gậy thai châu điện cố, nhưng này một khắc, hắn lại ngoài ý muốn có điểm đánh đàn chi nhân tâm cảnh. Diêm Song Song ở một bên cho một cái đầy mặt sùng bái nhìn nàng trẻ tuổi nam nhân truyền thụ đi săn kỹ xảo, đối phương là Lam Sơn bộ lạc, thiên tư hết sức tốt, nghe nói là có khả năng đạt tới kiện cùng mãng núi độ cao chiến sĩ. Lúc trước tiểu tử này cũng không phục Diêm Song Song, nhưng mà bị Diêm Song Song chảo đánh mấy đốn sau, nay ngược lại biến thành Diêm Song Song tiểu mê đệ. Đối Diêm Song Song sùng bái đến cực điểm, Diêm Song Song đi tới chỗ nào hắn cũng theo tới chỗ đó, cùng cái kẹo mẹ sừng giống nhau. Mọi người tại tràn đầy băng động trong rừng rậm quay vài vòng, bắt hai đổi một thân bạch mao con thỏ, tuy rằng thế giới này con thỏ đều là chiến đấu thỏ, mình đại, lực công kích cường, nhưng là không phải săn bắn đội đối thủ, chạm mặt thuần thục liền bị bắt được. Nếu là còn tại hiện đại, Diêm Song Song như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến chính mình có một ngày hội tàn nhẫn đi ăn đáng yêu con thỏ. Đáng tiếc nơi này không phải hiện đại, con thỏ cũng không để ý là một loại thức ăn mà thôi. Không ai sẽ bởi vì con mồi bề ngoài đáng yêu liền thương tiếc con mồi. Mắt thấy bận việc nửa ngày, liền chào mấy con thỏ cùng gà rừng. Mọi người liền quyết định hồi huyệt động, tuy rằng không phải lạnh quý, độ ấm tiết trời ấm lại rất nhiều, nhưng cũng so ra kém thiêu đốt than lửa, nướng ấm áp sơn động đến thoải mái. Diêm Song Song nhìn tất cả mọi người muốn đi trở về, liền mang theo mọi người đi lúc trước bắt thực nhân ngư bờ sông. Mọi người tuy rằng nghi hoặc Diêm Song Song vì cái gì muốn đi bờ sông, nhưng là đối Diêm Song Song sùng bái Lam Sơn bộ lạc cùng mù quáng tín nhiệm lực bộ lạc vẫn là nhượng mọi người lập tức liền theo Diêm Song Song đi. Diêm Song Song chuyện cần làm kỳ thật rất đơn giản, người hiện đại đều sẽ, đó chính là băng câu, câu cá loại sự tình này, vô luận có thể hay không, hiện đại sẽ không có người nào là không có thể nghiệm qua, mà Diêm Song Song chẳng những thể nghiệm qua câu cá, vẫn là cái băng câu cao thủ. Kỳ thật lại nói tiếp Diêm Song Song hội băng câu, hoàn toàn là vì nói hộ khách thời điểm đầu hộ khách yêu thích, đợi đến đem đan tử nói xuống dưới, Diêm Song Song cũng liền từ cưỡng ép chính mình học băng câu biến thành thật sự thích băng câu. Băng câu cũng là có học vấn, địa phương nào đào thành động, phía dưới là cái gì bầy cá, tắt cái gì mồi câu, dùng cái gì lưỡi câu đều có nói đến, bất quá nơi này lại không cần phiền phức như vậy, bởi vì này trong sông là cái gì cá Diêm Song Song đã sớm biết, nên như thế nào câu đều không cần nghĩ, một cái con thỏ chân vậy là đủ rồi. Về phần tạc băng quật lùng, không cần người khác động thủ, Diêm Song Song trực tiếp lấy ra vương thú đưa nàng lễ vật, trên lưng bóc ra xuống một cái trường đâm. Vương thú trên người đâm cùng lân giáp sẽ cố định bóc ra trường mới, rơi xuống những kia vảy trường đâm liền đều bị vương thú đưa cho Diêm Song Song. Nay Diêm Song Song đã muốn chế tác hơn 10 đem lân giáp đao cùng vương thú gai nhọn chế tác thành trường mâu. Những vũ khí này tại ở trong bộ lạc thập phần thụ hoan nghênh, quả thực là vương thú lân giáp cùng đâm lén so với dịu đá thạch đao dùng tốt nhiều lắm. Diêm Song Song cầm trường mâu đối với kết băng mặt sông hung hăng hạ đâm vài vòng, sau đó cầm dịu đá dùng lực đập xuống, liên đập hơn 10 hạ, một cái vòng tròn lỗ thủng liền xuất hiện. Bởi vì xuất hiện quá lạnh quý nguyên nhân, cái này trên mặt sông băng bị đông cứng thập phần rắn chắc, Diêm Song Song lập tức đập xuống, mới phát hiện cái này băng tầng dày độ hết sức kinh người, nếu là không có chiến sĩ lực lượng hỗ trợ, Diêm Song Song cảm thấy đánh chết chính mình cũng đánh không xuyên dày như vậy băng tầng. Băng tầng đông lạnh quá dày, dẫn đến dưới nước hút dưỡng khí thập phần nghiêm trọng, Diêm Song Song đập mở băng tầng sau, còn chưa kịp đem cột chắc chân thỏ ném xuống, kia phía dưới bị thiếu dưỡng khí nghẹn ngoan thực nhân ngư cũng đã giống như mở nồi giống nhau sôi trào hứng hực. Sau đó phía sau tiếp trước nhảy ra mặt băng bên cạnh vây xem lực bộ lạc mọi người sớm đã thói quen tràng diện này, kinh ngạc một chút liền cảm thấy bình thường, Diêm Song Song nhưng là thần quan tâm người, nàng làm cái gì đều là bình thường. Chính là như vậy mù quáng tin tưởng sùng bái.